Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4186. Hai đám huyết vụ bắn tung tóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy những lời này, Tù Tuệ ngẩn ra, một cảm giác bất an bao trùm lấy lòng cô ta. Gần như cùng lúc đó, một nguồn khí tức khủng khiếp tràn ra, hai lão giả áo xám giật mình, họ lập tức chặn trước mặt Tù Tuệ, nhìn chằm chằm vào cửa xe ngựa. Ai đó, lăn ra đây. Giây sau, một đạo kiếm khí xé toạc từ trong xe ngựa lao dai bộp. Bộp, hai đám huyết vụ bắn tung tóe, máu me đầy một thân Tù Tuệ, mẹ kiếp, tù binh kinh hãi trước cảnh tượng ấy, hít. Cô, Tù Tuệ hãi hùng hít một hơi lạnh, kinh hoàng lùi lại. Cô không phải Nguyên Thi Vũ, cô là ai, các người không phải đang truy sát tôi sao? Một giọng nói nam vang lên, Diệp Bắc Minh bước ra khỏi xe ngựa, thánh tử ma tộc Bắc Minh, thế mà lại là anh. Ngay khi nhìn thấy gương mặt này, trái tim Tù Tuệ đập loạn xạ, không hề do dự, cô ta lập tức quay lưng bỏ chạy. Diệp Bắc Minh chỉ niệm một cái trong đầu, ảnh thuấn, chặn trước mặt Tù Tuệ, tung ra một quyền không chút khách khí. Phụt, y, Tù Tuệ phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực và đan điền tan nát ngay tức khắc, té nhào như một con chó chết trước xe ngựa của Nguyên Thi Vũ, tù binh gầm lên một tiếng. Bảo vệ tiểu thư, Diệp Bắc Minh đạp mạnh xuống đất. Một luồng ma khí cuồn cuộn bao trùm, hơn chục tù binh chạm phải ma khí này lập tức bị tan xác, huyết vụ lan tràn khắp nơi. Chứng kiến cảnh tượng này, Tù Tuệ lập tức thay đổi sắc mặt, điềm đạm đáng yêu van xin. Thánh tử điện hạ, xin tha mạng ạ, người ta biết lỗi rồi, điện hạ cứ tùy ý xử lý người ta. Thật sao, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.